chưa thấy qua Omega biết đánh nhau sao? Chương 9, Góc Truyện Audio.com. Đêm khuya đầu mùa xuân, ngân hà đầy trời, gió biển có chút hơi lạnh. Diệp Lăng một mình ngồi ở thùng đựng hàng lớn chỗ bến tàu cũ. Xa xa mà nhìn đường ven biển đèn đuốc đối diện sáng trưng. Tối nay hắn là tới cáo biệt toàn bộ địa phương mình ở từ thơ ấu. Bến tàu cũ bên ngoài đã đậu đầy những chiếc xe ở công trường. Tịch Dịch nói cho hắn ngày mai bến tàu cũ cải biến công trình chính thức khởi công. Gió biển đánh vào trên mặt, thổi trúng Diệp Lăng làm cậu có chút hoảng hốt, phảng phất lại nhớ tới đêm hôm sinh nhật Tịch Dịch kia. Đó là lần đầu tiên hắn cùng người kia mở rộng cửa lòng. Cũng là từ sau lần đó, hai người lại càng ngày càng thân mật. Tuy rằng đến nay không có thổ lộ tâm tình với Tịch Dịch, nhưng tưởng tượng đến người kia, khóe miệng liền sẽ nhịn không được khợi lên, lòng tràn đầy vui sướng giống như mật ong thơm ngọt tràn ra. Ba, mẹ, Diệp Lăng ngẩng đầu nhìn trời đầy sao, lẩm bẩm nói, ta có thích một người, các ngươi yên tâm đi, chỉ là đại thiếu gia kia. Diệp Lăng mạnh mẽ đem khóe miệng đè ép đi xuống. Yên lặng ở trong lòng phun tào, hắn nếu còn đem hai từ bao dưỡng treo ở bên miệng, mà không hảo hảo nói tỏ tình nghiêm túc với hắn, chính mình tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Tuyệt đối, rõ ràng người thì hạ bút thành văn, thổ lộ ngược lại nhìn giống ngốc tử, làm người ta ngứa răng. Lúc Diệp Lăng âm thầm chửi thầm, đột nhiên có một tiếng vang kỳ quái truyền vào hắn trong tai hắn. Tiếng vang nặng nề mà lại ngắn ngủi. Tựa như đánh vào bông một tiếng, nếu không phải lúc đêm khuya yên tĩnh, tuyệt đối sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Nghiêng đầu lắng nghe một lát, Diệp Lăng ngay sau đó nghe được thanh âm thứ hai giống nhau như đúc. Sau đó hai mắt hắn liền đột nhiên mở to, Tịch Dịch luôn lôi kéo hắn chơi các loại trò chơi VR chiến tranh. Cho nên hắn lập tức ý thức được hai tiếng vang này rốt cuộc là cái gì. Đây là thanh âm tiếng của súng lục. Giờ phút này hắn vừa lúc đứng ở thùng đựng hàng cao nhất. Bởi vậy bất quá là nhìn qua nơi tiếng vang nơi phát ra. Khiến cho hắn thấy được vị trí sự cố phát sinh. Ở cách đó không xa trên mặt đất có một người thất tha thất thểu mà ở thùng đựng hàng chạy qua. Mà ở phía sau hắn có 7-8 người hùng hổ đuổi theo. Diệp Lăng là một Omega. Hơn nữa là một người thực thích thấy việc nghĩa làm hăng hái. Không cẩn thận liền nhiệt huyết muốn giúp đỡ người. Khi đã ý thức lại, hắn đã không tự chủ được mà chạy đi qua nơi đó. Mặc kệ thế nào, hắn tuyệt đối không có khả năng trơ mắt nhìn người khác chết ở trước mặt hắn. Trong đầu nhanh chóng dần hiện ra toàn bộ bản đồ rắc rối phức tạp ở bến tàu cũ. Diệp Lăng ở một cái chỗ ngoặt chỗ thành công đem cái người bị đuổi giết kia thành công bắt lấy. Hơn nữa lôi kéo đối phương chạy như bay về hướng phía sâu bên trong bến tàu. Người nọ bị hắn giữ chặt ngay từ đầu tựa hồ bị hoảng sợ. Muốn dùng sức tránh thoát hắn, nhưng chợt tựa như ý thức được cái gì. Cắt cao đổi kịp bước chân hắn. Diệp Lăng đã quen thuộc lào địa hình tại đây mang theo người chạy chạy. Cuối cùng nghiêng người vào một cái tử lộ, trốn vào một cái thùng đựng hàng khép hờ. Bên ngoài tiếng bước chân vội vàng mà đến, lại dần dần chạy xa, Diệp Lăng vẫn luôn căng thẳng rốt cuộc được thả lỏng một ít. Hắn khẽ thở dài một hơi, tiếp theo cảm nhận được phía sau truyền đến trọng lượng nặng trĩu. Hẳn là người phía sau rốt cuộc không chịu nổi, đè ở trên người hắn, ánh trăng chiếu xuống thùng đựng hàng đỉnh loang lổ, hắn rốt cuộc có cơ hội nhìn thoáng qua người nọ. Nhưng mà hình dáng góc cạnh rõ ràng hình dáng phẳng phất đều khắc mà ra. Còn có cặp kia như có toàn bộ ngân hà, thế nhưng là Tịch Dịch. Phát hiện chính mình cứu người thế nhưng là Tịch Dịch, Diệp Lăng cũng ngửi thấy được một cổ dày đặc mùi máu tươi. Đến từ chính trên ngươi Tịch Dịch, ngươi, Diệp Lăng cầm lòng không được mà phải hô lên. Theo tiếng hô của hắn là nước mắt chảy xuống, một cái hôn lạnh lẽo dừng ở trên môi hắn. Mang theo hơi thở của gió biển, cùng hơi thở nhàn nhạt rượu vang đỏ, cường thế mà lại ôn nhu, ánh trăng chiếu rọi xuống, Tịch Dịch sắc mặt phá lệ tái nhợt, lại như cũ ngăn không được trong ánh mắt hắn lộ ra hoang mang. nương theo tư thế tịch dịch dựa vào chính mình. Diệp Lăng thật cẩn thận mà ở trên người hắn tra xét miệng vết thương. Cuối cùng giơ tay, phát hiện đầy tay đều là máu tươi ấm áp. Diệp Lăng cảm thấy nước mắt chính mình muốn ngăn không được. Bên ngoài tùy thời sẽ có người đi vòng vèo trở về. Hắn liền thở cũng không dám thở mạnh một chút, nhưng mà ngăn không được đôi tay run rẩy chứng minh hắn giờ phút này rốt cuộc có bao nhiêu sợ hãi. Nếu hắn hôm nay không có tới bến tàu này, nếu hắn vừa rồi bỏ lỡ một tiếng súng vang kia, nếu hắn không có phấn đấu quên mình chạy tới cứu viện, kia tịch dịch sẽ thế nào đây? Cả người run rẩy một lúc, một bàn tay lạnh lẽo dán lên hắn gương mặt hắn, vụng về mà đem nước mắt lau đi. Tịch dịch nỗ lực đem đầu dựa vào vai Diệp Lăng, thanh âm yếu ớt nói, đừng khóc. Diệp Lăng cắn chặt quai hàm, dùng sức lắc lắc đầu. Tịch dịch thấy thế cười khẽ một tiếng, hô hấp ấm áp phà vào cổ hắn. Diệp Lăng, tịch dịch nghiêm túc mà kêu tên của hắn, ta, nhưng mà đúng lúc này, thùng đựng hàng bên ngoài lại đột nhiên truyền đến một tiếng bước chân thong thả. Phảng phất như tử thần đi tới. Giây tiếp theo, người tới một tay đem thùng đựng hàng khép hờ kéo ra. Nhìn hòm súng tối om đối diện, Diệp Lăng hoàn toàn không có bất luận cái gì phản kháng. Theo bản năng quay người đem tịch dịch bảo hộ ở phía sau. Phanh, cách trương.